Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 559. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Có Ngụy Đông Hải tài chính tương trợ, còn có Đồng Kim Giang chương này ám bài, Tô Hạo Nhiên liền rốt cuộc không có bất kỳ băn khoăn nào. Cùng Đồng Kim Giang hơi thương lượng một phen, liền để hắn trở về chuẩn bị. Sau đó cùng Ngụy Đông Hải lái xe tới đến một nhà quán cà phê. Tìm được lão bản Trương Thao, nhìn thấy Tô Hạo Nhiên thời điểm, Trương Thao cảm giác phi thường ngoài ý muốn. Hắn nhận biết Tô Hạo Nhiên, bị Tô Lễ Cường đuổi ra khỏi nhà, phía sau đều có hắn một phần công lao. Bất quá hắn mặt ngoài như cũ bất động thanh sắc, mang theo có thể để cho nữ nhân mê say mỉm cười hỏi. Xin hỏi hai vị, tìm ta có chuyện gì? Người nhất định phải tại nơi này nói. Trương Thao hơi chần chờ một chút, hắn cũng là khôn khéo vô cùng người. Nghe xong liền biết Tô Hạo Nhiên là có chuyện quan trọng mà tới. Hai vị kia mới đến phòng làm việc của ta, không lớn trong văn phòng. Tô Hạo Nhiên không có quanh co lòng vòng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Ta muốn thu mua Hồ Linh trong tay Tô Thị tập đoàn cổ phần. Trương Thao nghe biến sắc, con mắt không khỏi híp lại. Bất quá rất nhanh hắn liền cười nói ra. Tô lão bản, ta nghĩ ngươi là tìm sai người đi, chớ ở trước mặt ta giả. Tô Hạo Nhiên không muốn cùng hắn rông dài, nói thẳng, ta biết ngươi hết thảy, ngươi cùng Hồ Linh sự tình, ngươi cùng bên ngoài cái kia quản lý đại sảnh sự tình, còn có ngươi tại suối nước nóng cư xá nuôi một cái tiểu tứ sự tình. Ta đều biết. Trương Thao sắc mặt nhỏ bé không thể nhận ra địa biến đổi lấy. Hắn là tinh anh, là soái ca, trí thông minh 150, IQ 160, hống mấy nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Hắn tự nhận là làm được thiên y vô phùng. Tô Hạo Nhiên là thế nào biết đến? Tô lão bản, ta vẫn là không rõ ngươi ý tứ. Trương Thao không thể không thận trọng lên, hỏi, chuyện của ta cùng ngươi mua Hồ Linh cổ phần có quan hệ gì? Ta nhìn ngươi là người thông minh, cái này thời điểm làm sao đần như vậy? Tô Hạo Nhiên nói, ta đây là đang uy hiếp ngươi. Trương Thao ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tô Hạo Nhiên, trên mặt lại toát ra một nụ cười trào phúng. Ta là tốt như vậy uy hiếp? Không sai, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là Hồ Linh cho. Bao quát cái này quán cà phê, hắn ở phòng ở, thậm chí hắn dưỡng nữ nhân tiền, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Hắn dám cõng Hồ Linh làm những chuyện này, tự nhiên có hắn nắm chắc. Nếu như Hồ Linh thật bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này cùng hắn trở mặt, vậy hắn cũng không để ý đem hắn cùng Hồ Linh có cái nhi tử sự tình đem ra công khai. Đây chính là hắn át chủ bài. Đến thời điểm hắn nhiều nhất sẽ không ăn cơm bao nuôi, nhưng Hồ Linh lại mất đi càng nhiều. Hắn tin tưởng Hồ Linh sẽ không ngu xuẩn như vậy, làm ra cái gì không lý trí hành vi, sau đó lại dựa vào hắn ba tấc không nát miệng lưỡi. Hơi an ủi nàng một phen, hết thảy lại sẽ trở lại lúc ban đầu. Uy hiếp của ngươi đối ta hữu dụng sao? Thế là hắn vừa cười vừa nói, ngươi đại khái có thể đem những này sự tình nói cho Hồ Linh. Hiện tại liền có thể gọi điện thoại. Nếu như ngươi không có dãy số, ta có thể cho ngươi. Tô Hạo Nhiên khẽ nhíu mày. Gia hỏa này quả nhiên khó đối phó. Tô Hạo Nhiên, Trương Thao tiếp tục nói, ngươi cho rằng bắt lấy ta một điểm tay cầm, liền có thể để ta ngoan ngoãn giúp ngươi làm việc. Ta chỉ có thể nói ngươi quá coi thường ta, cũng quá xem trọng chính ngươi. Tô Hạo Nhiên nhún nhún vai, nói, Tô Lễ Cường đã làm thân tử giám định, biết hắn tiểu nhi tử không phải hắn chồng. Cái gì? Trương Thao giống như bị sét đánh, vừa mới còn cười nhẹ nhàng mặt, nháy mắt trở nên cứng ngắc vô cùng. Tô Lễ Cường đã biết chuyện này, vậy hắn lớn nhất át chủ bài chẳng phải là thành một tờ giấy lộn? Cái này cũng không diệu a. một nháy mắt hắn trong lòng hiện ra vô số cái suy nghĩ, phân tích các loại khả năng. Cuối cùng hắn hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng hỏi, ngươi muốn ta làm thế nào? Rất đơn giản, Tô Hạo Nhiên nói, ngươi thuyết phục Hồ Linh, đem Tô Thị tập đoàn cổ phần bán cho ta. Ta có chỗ tốt gì? Tô Hạo Nhiên trong lòng cười lạnh, đến bây giờ còn muốn đòi chỗ tốt. Trương Thao người này không hổ là một nhân tài, ta sẽ không cho ngươi chỗ tốt gì. Thế là hắn nói, bất quá Hồ Linh bán cổ phần hẳn là sẽ rất có tiền. Có thể vớt bao nhiêu liền muốn nhìn ngươi cá nhân bản sự. Trương Thao trong lòng trầm ngâm, Tô Hạo Nhiên nói không sai. Chuyện tới bây giờ, tự nhiên là có thể vớt bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu không Hồ Linh một khi cùng Tô Lễ Cường trở mặt, Hồ Linh lại một cước đem hắn đạp ra, vậy hắn sẽ mất đi lớn nhất nguồn kinh tế. Mặc dù chính hắn cũng có một chút sản nghiệp, nhưng so với Hồ Linh thân gia, thật đúng là không tính là gì. Nếu như về sau có thể đem Hồ Linh tiền toàn bộ lắc lư tiến túi của hắn, vậy hắn đời này cũng không cần lại vì tiền phát sầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Hạo Nhiên cùng Ngụy Đông Hải nhìn nhau cười một tiếng. Mục tiêu thứ nhất, cứ như vậy thoải mái mà cầm xuống. Sau đó, liền nên chính thức đi cùng Hồ Linh đàm phán. Ngay tại Trương Thao trong quán cà phê, Tô Hạo Nhiên lần thứ nhất gặp được Hồ Linh chân nhân. Ngoài 30 niên kỷ, ăn mặc rất thời thượng, làn da cũng được bảo dưỡng rất tốt. Nhìn quanh ở giữa lơ đãng toát ra vũ mị chi sắc. Xem xét chính là khéo léo người. Khó trách Tô Lễ Cường sẽ đối nàng mê luyến. Hồ Linh tự nhiên nhận biết Tô Hạo Nhiên. Nhưng nàng không biết cái này thời điểm. Tô Hạo Nhiên tìm nàng đến cùng có chuyện gì. Để bảo mẫu đem 2 tuổi tiểu hài đưa đến đi một bên chơi. Hồ Linh rất tùy ý ở trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu thăm dò Tô Hạo Nhiên hẹn nàng gặp mặt dụng ý. Ta thật nghĩ không ra bất kỳ cái gì lý do. Người ước hẹn gặp mặt ta. Ta cũng không nghĩ tới. Hết thảy đều chỉ là cái ngoài ý muốn. Tô Hạo Nhiên nói. Bất quá đã ngoài ý muốn đã phát sinh. Vậy ta liền nói thẳng đi. Ta muốn ngươi cùng ngươi tiểu nhi tử trong tay. Tô Thị tập đoàn 24% cổ phần. Hồ Linh đầu tiên là lăng lăng nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Cái này Tô Hạo Nhiên đầu óc xảy ra vấn đề sao? Nàng hiện tại hào hào, làm sao có thể đi bán Tô Thị tập đoàn cổ phần? Coi như nàng nghĩ bán, cái kia cũng phải đi qua Tô Lễ Cường cùng cái khác cổ đông đồng ý. Cũng liền mang ý nghĩa nàng muốn cùng Tô Lễ Cường ngả bài. Nàng cùng Hồ Minh Trương chủ hoạch kiến lập công ty vừa mới gầy dựng. Chỉ ít tuần muốn thời gian 2-3 năm mới có thể vững chắc. Nhiều tại Tô Thị tập đoàn hít một chút huyết, đem căn cơ đâm lao. Kia thời điểm mới là ngả bài thời cơ tốt nhất. Về phần hiện tại, nàng căn bản cũng không cần bất luận cái gì cân nhắc. Cửa đều không có, người nghe chính là cái trò đùa. Thế là nàng nói. Nếu không có chuyện gì khác, ta còn có việc, liền không bồi ngươi chơi trò trẻ con trò chơi. Xin cứ tự nhiên, Tô Hạo Nhiên nhún nhún vai. Bất quá ta cảm thấy, các ngươi công ty mới chính ở vào cất bước giai đoạn. Hẳn là sẽ không cự tuyệt một nhà đại phòng địa sản công ty đầu tư. Đúng, quên cho ngươi giới thiệu, vị này là tỉnh thành thục Tây địa sản Ngụy lão bản. Hồ Linh sắc mặt ngưng trọng nhìn một chút Ngụy Đông Hải, trong lòng lại là kinh nghi bất định. Thục Tây địa sản nàng không phải rất rõ ràng. Nàng kinh ngạc chính là, nàng cùng Hồ Minh Trương thành lập công ty mới sự tình làm được tương đối bí ẩn. Mà lại đến bây giờ còn không có chính thức khai trương. Tô Hạo Nhiên là thế nào biết tin tức này? Bất quá rất nhanh nàng đã nghĩ thông suốt, lạnh giọng nói ra. Ngươi đang uy hiếp ta. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền nói cho Tô Lễ Cường. Ngươi cùng Hồ Minh Trương tại mở công ty mới sự tình. chỉ cần hắn có đề phòng, ngươi cảm thấy các ngươi tỷ đệ hai người tại Tây Lâm thị có thể đấu qua được hắn? Tô Hạo Nhiên tuyệt không phủ nhận, hắn chính là đang uy hiếp Hồ Linh. Vu Tuấn cho hắn nhiều như vậy tư liệu, cũng không phải khiến hắn xảo thủ, mà là dứt khoát hào đoạt. Hắn cũng không cho rằng dạng này có cái gì không đúng. Thương trường như chiến trường, nắm giữ tình báo hữu dụng, vậy sẽ phải hào hào lợi dụng. Thấy hắn như thế cường thế, Ngụy Đông Hải cũng hơi thả chút tâm. Đại sư lo lắng Tô Hạo Nhiên có quá nhiều lo lắng. Thời khắc mấu chốt khó mà quyết đoán, để hắn lấy bỏ vốn người thân phận lấy Tô Hạo Nhiên, chưa chắc không có để hắn hỗ trợ bổ sung ý tứ. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, Tô Hạo Nhiên biểu hiện coi như không tệ, đã có một điểm thương nhân hương vị. Tô Hạo Nhiên thấy Hồ Linh không nói lời nào, lại tiếp tục nói ra, ta còn có thể miễn phí nói cho ngươi một tin tức. Sớm tại hơn một tháng trước, Tô Lễ Cường liền đã làm thân tử giám định. Hồ Linh vốn là rất sắc mặt âm trầm, lần nữa trở nên bối rối. Tô Hạo Nhiên từ trong điện thoại di động lật ra một chương hình ảnh, phát đến Hồ Linh trên điện thoại di động, chính là Tô Lễ Cường làm thân tử giám định báo cáo. Bất quá ngày là hắn pê qua, trên thực tế Tô Lễ Cường là tại nửa tháng trước cầm tới báo cáo. Nhưng vì cho Hồ Linh một loại cảm giác cấp bách, Tô Hạo Nhiên cố ý đem thời gian trước thời hạn một tháng. Lấy hắn khôn khéo cùng thủ đoạn, người những cái kia cổ phần lại không ra tay, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị giảm giá trị. Đến thời điểm người nghĩ lại bán tốt như vậy giá tiền, coi như khó khăn, coi như ta muốn đem cổ phần bán cho ngươi, ngươi lại có thể xác định mua được. Tô Lễ Cường sẽ đồng ý, cái khác cổ đông sẽ đồng ý. Hồ Linh nói, mà lại ta cũng không cho rằng ngươi mà hảo tâm như vậy. Hiện tại đến giá cao thu mua cổ phần của ta. Đúng, ta đích xác là không có lòng tốt. Tô Hạo Nhiên nói, về phần cổ phần, có thể mua được tốt nhất. Mua không được ta cũng không quan hệ. Ta không quan tâm, ta là tới báo thù. Về phần báo mối thù gì ngươi hẳn là hiểu. Lần này cơ hội tốt như vậy, coi như ta không lấy được chỗ tốt, cũng phải để Tô Lễ Cường xuất huyết nhiều. Hồ Linh khóe miệng bộc lộ một vòng khinh thường ý cười, tựa hồ cảm thấy hắn loại thuyết pháp này rất buồn cười. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, rất có loại khả năng này. Tô Hạo Nhiên hiện tại phát triển được cũng không tệ, là một chút bất lợi cho Tô Lễ Cường sự tình, cũng là trong dự liệu sự tình. Chỉ là nếu quả như thật để ngươi mua, ngươi có đầy đủ tài chính sao? Cái này không cần ngươi quan tâm. Tô Hạo Nhiên nói, cứ như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đem giá cả tận lực cao hơn một điểm, cho ta chế tạo cơ hội. Nói Tô Hạo Nhiên đứng dậy rời đi, môi đã gắn xuống dưới. Hiện tại cần cho Hồ Linh một điểm cân nhắc thời gian, cũng phải cấp Trương Thao một cái thuyết phục cơ hội của nàng. Ngụy Đông Hải cười ha hả từ trong bọc xuất ra một trương thiếp vàng danh thiếp, nhẹ nhàng đẩy lên Hồ Linh trước mặt. Hồ lão bản, ngươi cũng đừng hướng trong lòng đi. Tô lão bản cũng không có muốn tìm ngươi phiền phức ý tứ, chính là trẻ tuổi nóng tính, muốn tìm Tô Lễ Cường xúi quẩy. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là đánh nhau vì thể diện. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta lần này đến cũng là trông mà thèm ngươi trong tay những cái kia cổ phần. Đương nhiên, Hồ lão bản nếu như để mắt ta thuộc Tây địa sản, ta cũng nguyện ý trực tiếp đầu tư các ngươi. Làm ăn nha, tự nhiên là nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Ngụy Đông Hải nói xong, liền cười ha hả rời đi. Hồ Linh một người ngồi tại nơi đó, tâm tình có chút phân loạn, nàng biết sớm muộn có một ngày muốn cùng Tô Lễ Cường ngả bài, nhưng không nghĩ sẽ đến được nhanh như vậy. Nàng còn dự định cùng Hồ Minh Trương, lại dựa vào Tô Lễ Cường phát triển mấy năm, hiện tại đột nhiên đến như vậy mới ra, để nàng trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Bất quá bây giờ cũng không tính bết bát nhất. Chí ít nàng biết Tô Lễ Cường đi làm thân tử giám định. Để nàng chiếm được một chút tiên cơ. Nói đến, nàng còn muốn cảm tạ một chút Tô Hạo Nhiên. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Trương Thao từ văn phòng đi ra. Làm bộ không biết rõ tình hình mà hỏi thăm. Tô Hạo Nhiên tìm ngươi chuyện gì? Hồ Linh vuốt vuốt huyệt thái dương. Đứng dậy đi vào Trương Thao văn phòng. Đem Tô Hạo Nhiên tìm nàng sự tình nói một lần. Ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Bán. Trương Thao đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Nói, Tô Hạo Nhiên nói không sai. Thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nhưng bán cho Tô Hạo Nhiên có chút khó khăn. Hồ Linh nói, cái khác cổ đông có thể ưu tiên thuận mua. Vậy cũng không cần lo lắng. Tô Lễ Cường sẽ không để cho cái khác cổ đông thuận mua. Dạng này hắn sẽ bị giá không? Trương Thao phân tích nói, cho nên phương diện giá tiền chắc chắn sẽ không thấp, cầm tới trên tay tiền mới là thuộc về chính chúng ta. Hồ Linh gật gật đầu, nói thật ra nàng có điểm tâm động, Tô Lễ Cường khôn khéo nàng lại quá là rõ ràng, làm thân tử giám định thời gian dài như vậy, đều một mực ẩn nhẫn không phát, hắn đang chờ cái gì, còn không phải nghĩ kéo lấy. Nghĩ biện pháp để cổ phần bị giảm giá trị. Cho nên hiện tại thừa dịp hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng xuất thủ. Mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng việc này nàng còn muốn trưng cầu một chút đệ đệ của nàng Hồ Minh Trương ý kiến. Nhận được tin tức Hồ Minh Trương cũng là một mặt ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đến được đột nhiên như vậy. Nhưng sự thật bày ở trước mặt. Không phải do hắn không quả quyết. Thế là hơi phân tích một phen, cảm thấy trước mắt cao rời bán hết cổ phiếu là lựa chọn tốt nhất. Tỷ, cái này thời điểm liền muốn gọn gàng mà linh hoạt, kéo thêm một ngày, chúng ta tổn thất liền có thể càng nhiều. Hồ Minh Trương nói, lập tức cùng Tô Lễ Cường ngả bài, giết hắn trở tay không kịp, chúng ta mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tốt, cái này hai ngày chuẩn bị một chút. Sau đó liền thông chi tất cả cổ đông đi. Làm ra quyết định, Hồ Linh thở dài một hơi, để cho mình tâm tình bình phục lại. Muốn cùng Tô Lễ Cường ngả bài, nàng trong lòng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Dạng này cũng tốt, nàng vốn chính là truy cầu tiền. Hơn 2 tỷ cũng không ít, xa vượt xa quá nàng mong muốn. Chờ tiền nắm bắt tới tay, nàng liền có thể an tâm cùng Trương Thao sinh hoạt, không cần ngày đêm đều lo lắng bị Tô Lễ Cường phát hiện cái gì. Gặp nàng làm ra quyết định, Trương Thao trong lòng cũng thở dài một hơi. Sau đó, hắn tâm tư liền muốn nhiều thả điểm tại nữ nhân này trên thân. Tiền mặt so cổ phần tốt, có thể lại càng dễ lắc lư đến trong túi sách của mình. Hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy Tô Hạo Nhiên cũng không tệ lắm. Cho hắn sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.